Cha tổng tài, mẹ và bảo bảo trở về rồi. Chương 55, đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tư Hạo sợ muốn khóc, vội vàng nghĩ tới trợ lý Thẩm. Với tính cách của Daddy, khi gặp nguy hiểm người thận cận nhất cũng chỉ có chú Thẩm cậu lập tức dùng điện thoại của mẹ gọi cho chú ấy. Nhưng phải gọi đến lần thứ ba thì mới kết nối được. Thẩm Nhất Độ đang bận rộn, nói. Cô tìm tôi có việc gì quan trọng không? Không có thì tắt máy đây. Chú, Daddy của con đang ở đâu? Hả, là Tư Hạo à? Trợ lý Thẩm nghĩ tới lời của Lệ Tư Giả, vội đáp. Daddy của con đang trên đường trở về từ thành phố Tân Kim đó. Ở đâu, cụ thể là ở đâu ạ? Chú đang bận. Cháu hỏi là ở đâu mà? Thẩm Tư Hạo gấp gáp hét lên. Ở đâu đó ở khu phố 31, trợ lý Thẩm bị dọa giật nảy mình. Trợ lý Thẩm dứt lời thì điện thoại cũng đã tắt. Lúc này, suy nghĩ của Thẩm Tư Hạo bay nhanh như chớp. Lũ lượt thông tin kết nối lại với nhau và hình thành một bản đồ chằng chịt đường đi trong đầu cậu. Bởi vì từng tấn công phong ảnh nên cậu có tìm hiểu qua về Tân Kim. Bây giờ nhớ lại, gần đây Lão Mạc cũng có công việc ở đó. Từ khu của Lão Mạc đi qua khu 31 mất khoảng nửa tiếng. Nhưng không có vị trí chính xác của Daddy thì quá khó tìm. Thẩm Tư Hạo liên lạc cho Mạc Bắc, vội vàng nói ra lời nhờ vả. Nhưng đối phương lại do dự. Chú không muốn động vào chuyện tranh giành tài sản của Lệ gia đâu. Chú, cháu hứa sẽ thử trở thành đầu lĩnh của khu biệt. Đối với Thẩm Tư Hạo, việc này đồng nghĩa với đánh đổi sự tự do trong tương lai. Thật sao? Mạc Bắc kinh ngạc. Thật, chỉ cần chú điều người đi giúp Daddy của cháu. Nhận người ta làm Daddy rồi cơ à? Chú Lệ thật sự là Daddy của cháu, không phải cháu nhận định như thế. Thẩm Tư Hạo cắn chặt môi, lúc nói chuyện gần như là rít qua kẽ răng. Daddy mà xảy ra chuyện gì thì cháu sẽ đưa khu biệt ra ngoài ánh sáng. Chú biết năng lực của cháu rồi đó, cháu không nói đùa đâu. Không chỉ dùng điều kiện tốt để trao đổi dụ dỗ, mà còn đồng thời đe dọa Mạc Bắc, đẩy ông vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đối với một đứa trẻ thông minh và quyết đoán như thế, Mạc Bắc không giận, ngược lại còn vui vẻ ra mặt vì tương lai của khu biệt. Chú biết rồi, Lão Mạc ha ha một tiếng sau đó mới ngắt máy, mà lúc này, Thẩm Tư Hạo đang điên cuồng gõ phím, cố gắng hách vào trung tâm quản lý CCTV ở Tân Kim. Bên kia, Lệ Tư Giả đã dùng hết một nửa số đạn của mình để bắn hạ một chiếc xe địch, nhưng còn hai chiếc khác học được cách chui vào điểm mù của anh, đang điên cuồng ép sát vào. Một chiếc xe trong đó bất ngờ vượt lên, trực tiếp va chạm vào đuôi xe của Lệ Tư Giả. Thân xe rung lắc dữ dội, phía sau truyền tới lực đầy khiến anh mất tay lái. Xe thẳng tắp lao về phía vực, mà dưới đó là biển sâu thăm thăm. Lệ Tư Giả toát mồ hôi lạnh, vội đạp thắng, bàn tay giữ chặt vô lăng xoay nửa vòng, bánh xe sau lê sát bên rìa đá, suýt chút nữa đã bay ra khỏi đoạn đường nhựa, nhưng may mắn anh phản ứng nhanh nên vẫn miễn cưỡng qua được một kiếp. Đoạn đường này bên trái có vách núi, bên phải là biển sâu, muốn cũng rất khó thoát. Lệ Tư Giả đã đi qua đây vô số lần nên nhớ kỹ, phía trước cách vị trí hiện tại khoảng 300 mét được gọi là khúc cua tử thần, nơi đó từng xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm, cho nên khi đến gần nhất định phải giảm tốc. Anh ngược lại, mặc kệ nguy hiểm mà nhấn ga lao đi. So với việc giảm tốc và bị tông trúng thì anh liều mạng còn hơn. Khốn kiếp, hắn muốn tự tử à? Lão đại, chúng ta cũng tăng tốc theo sau hả? Thằng điên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chiếc xe phía sau, một chiếc đã đâm sầm vào vách đá do tài xế bị Lệ Tư Giả bắn trúng vai. Hiện giờ chỉ còn hai chiếc bảy chỗ vẫn đang đuổi sát theo Lệ Tư Giả. Bọn chúng bây giờ phải đưa ra quyết định hết sức quan trọng. Một là giảm tốc độ xuống để đảm bảo an toàn, làm vậy có tỷ lệ cao sẽ để vụt mất anh trong cuộc đua này. Hai là tăng tốc bám sát theo anh đến khúc cua tử thần, có khả năng phải trả giá bằng tính mạng của bản thân. Lệ Tư Giả nhíu mày, trong lòng thầm lẩm nhẩm tính khoảng cách. Căng thẳng kéo dài khiến lòng bàn tay anh ướt mồ hôi. Mắt thấy đã đến vị trí khúc cua, anh kéo cần gạt, đạp phanh, xoay vô lăng, chiếc xe trao nghiêng và xoay ngang 90 độ phát ra âm thanh kinh kít đáng sợ. Đám người phía sau hô lên, mẹ nó, ông đây cũng liều mạng. Hai tài xế phía sau cũng làm động tác y hệt như vậy, nhưng lúc xoay vô lăng quá đà, một chiếc xe đã lao thẳng về phía vách vực và rơi thẳng xuống. Âm thanh vật nặng rơi từ độ cao hơn mấy chục mét xuống nước truyền tới làm đám người nghe mà rét lạnh trong lòng. Lúc này, mấy tên may mắn sống sót đều đã rất tức giận. Tại sao tên họ Lệ kia chỉ cho chúng ta một khẩu súng? Mẹ kiếp, tên đó nói xong thì chui ra khỏi kính chắn gió, liều mạng bóp cò. Đoàng đoàng đoàng, ba phát liền trúng lên thân xe mà không có tác dụng quái gì, chỉ để lại vết lõm trên thân xe. Tao đã bảo xe của tên này có gắn kính chống đạn mà, mày tiết kiệm đạn đi. Tài xế quát, thằng khốn đó sắp trốn mất rồi. Lúc này, Lệ Tư Dạ đã chạy sang khu vực rừng núi, hai bên đường toàn bộ đều là cây xanh. Chiếc xe phía sau tựa như phát điên, một hơi tăng tốc và vượt ngang lên trên, tài xế cười gằn, sau đó đánh tay lái. Lệ Tư Dạ vội vàng né tránh, nhưng lúc này cũng đã muộn. Dầm, hông xe của Lệ Tư Dạ bị va mạnh, cả chiếc xe cũng vì vậy mà lệch khỏi đường và lao thẳng vào trong rừng cây. Trong lúc gấp gáp, anh chỉ kịp đạp thắng, đáng tiếc vẫn bị đụng mạnh vào một thân cây phía trước. Âm thanh va chạm một lần nữa chấn động bên tai, quán tính làm Lệ Tư Dạ đập thẳng vào vô lăng. Một dòng máu tươi nóng ấm chảy xuống từ trên trán anh, tầm nhìn cũng mờ hẳn đi. Khốn kiếp, Lệ Tư Dạ hiếm khi chửi thề như vậy, anh đưa tay lần mò tìm khẩu súng rơi dưới xe, sau đó ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn kính chiếu hậu. Đối phương cũng vừa đâm sầm vào một thân cây ở gần đó, khói trắng bốc lên làm anh không nhìn rõ được, nhưng nếu không chạy nhanh, rất có thể chiếc xe sẽ phát nổ. Nghĩ đến đây, anh tháo dây an toàn rồi cầm lấy sợi dây chuyền của Thẩm Nguyệt nhét vào trong túi áo, mở cửa xông ra ngoài. Trên mặt Lệ Tư Dạ lúc này đã dính đầy máu tươi, anh loạng choạng ôm trán đi về phía trước, khu phố 31 còn cách nơi này một đoạn khá xa, làm sao đây? Đám người phía sau vừa trèo xuống xe thì nhìn thấy Lệ Tư Dạ đang chạy trốn, cả thảy 5 người gấp rút đuổi theo. Bọn chúng tổng cộng nhận được 3 khẩu súng từ Lệ Tư Không, mỗi xe một súng, đâu ngờ được 2 chiếc xe khác đã bị hạ giữa chừng, bây giờ trên tay họ chỉ còn 3 viên đạn, mà Lệ Tư Dạ cũng vậy. Tiếng bước chân loạt xoạt của họ không ngừng truyền tới từ phía sau, cùng với tiếng chửi rủa đầy tức giận. Mẹ nó, bắn đi chứ, sao mày không bắn, trong rừng cây cối tùm như thế này, chắn tầm nhìn thì bắn kiểu gì hả? Thằng khốn này chạy nhanh thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất nước này không cho phép bọn họ cất giữ vũ khí nóng, những kẻ vượt ngoài vòng pháp luật cố tình tàng trữ sẽ bị truy bắt và phạt rất nặng, vì vậy. Ngay cả Lệ Tư Không cũng chỉ có thể cấp cho họ 3 khẩu súng lục mà thôi. Lệ Tư Dạ trong một phút lơ là không mang theo vệ sĩ đã rơi vào tình thế nguy cấp. Anh trốn sau một gốc cây lớn, thở hồng hộc sờ lên trán mình. Phần đầu truyền tới cảm giác đau nhức kịch liệt, hình ảnh trước mắt anh cũng rung lắc dữ dội. Lệ Tư Dạ siết chặt khẩu súng trên tay, tiếng bước chân mỗi lúc một gần bên tai anh. Anh tựa sát lưng vào thân gỗ phía sau, nín thở chờ đợi. Chúng có 5 người đang phân tán ra tìm anh, nhưng anh chỉ còn lại 3 viên đạn, vì vậy trong vòng một hơi thở, anh cần bắn hạ được kẻ cầm súng, sau đó tìm cơ hội trốn thoát. Mới nghĩ đến đó, cách chỗ anh mấy mét xuất hiện một gã đàn ông thân hình cao lớn với khẩu súng lục trên tay. Hắn còn chưa nhìn thấy anh mà lo ráo rác nghiêng đầu sang chỗ khác, anh không chút do dự vung tay lên, bóp cò. Đoạn, phần đầu của người đàn ông bị đục thủng một lỗ. Chết ngay tại chỗ và ngã mạnh xuống đất. Đám đông phát hiện vị trí của anh thì hô hào. Ở bên này, mẹ kiếp, một tên nhanh chân cầm dao xông lên. Anh vội vàng muốn di chuyển, nhưng ngay lúc ấy bởi vì mất máu quá nhiều mà cơ thể lảo đảo nghiêng ngả, đứng không vững. Đối phương nhân cơ hội hiếm có ấy xông tới vật anh ngã xuống. Lệ Tư Dạ bị đè dưới đất, gã đàn ông ngồi trên bụng anh cười gằn. Chết đi. Ánh bạc sắc lẹm lóe lên và tấn công về phía cổ anh. Con dao phóng to trong tầm mắt của Lệ Tư Dạ. Anh cắn chặt răng dùng một tay chụp lấy cổ tay của đối phương, gồng sức mình chặn lại, lưỡi dao bén nhọn sượt qua cổ anh và ghim xuống đất, để lại một vệt máu dài. Gần như cùng lúc đó, tay còn lại của anh đã nhặt khẩu súng bên cạnh lên, không chút do dự bắn chết hắn. Tên này vừa gục xuống, hai tên đồng bọn cũng chạy về đây. Lệ Tư Dạ chỉ còn một viên đạn cuối cùng. Anh bò dậy, cố gắng đứng thẳng lên và nhắm bắn, nhưng lần này, anh lại bắn người ở xa mình nhất. Bởi vì anh biết rõ, hắn đang ở bên đó tìm khẩu súng của đồng bọn. Đoạn, làm xong động tác ấy, Lệ Tư Dạ nhặt con dao dưới đất lên và dứt khoát bỏ chạy. Đây là thời gian ít ỏi mà anh giành được, phải tranh thủ tìm chỗ trốn. Hai tên cuối cùng nhìn đồng bọn đã chết hết, vẻ mặt tái mét nói với nhau. đuổi tiếp à? Nhặt khẩu súng của lão nhị lên rồi đuổi theo, không thể dùng dao được, tên này thân thủ quá tốt. Bọn chúng quyết định xong thì chạy đi tìm xác của đồng bọn để tìm khẩu súng, còn Lệ Tư Dạ lúc này đang liều mạng rời khỏi đó. Máu trên trán chảy vào trong mắt anh khiến nó đau rát, anh nhắm một bên mắt lại, đúng lúc ấy, anh phát hiện hộp thủy tinh đựng vòng cổ của Thẩm Nguyệt đã không cánh mà bay. Đưa tay sờ trong túi, Lệ Tư Dạ tức tốc quay đầu tìm kiếm. Anh nhìn thấy chiếc hộp rơi phía sau không xa, gần như là không kịp suy nghĩ, anh quay đầu trở lại và nhặt nó lên. Thẩm Nguyệt nói nó rất quan trọng với cô ấy. Vừa chạm tay vào hộp thủy tinh, Lệ Tư Dạ nghe thấy tiếng súng nổ bên tai. Âm thanh đạn ghim vào da thịt quá chân thực, quá rõ ràng, vai anh lập tức truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Anh gục xuống đất, tay vẫn cố gắng vươn về phía trước nhặt sợi dây chuyền lên. Máu tươi chảy từ trán xuống khóe mắt, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt anh. Hai tên cuối cùng còn sót lại vui vẻ nói, bắn trúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh đuổi tới, cho hắn thêm một phát đạn nữa. Bọn chúng tận mắt thấy Lệ Tư Dạ nằm trong vũng máu lớn thì cười khà khà. Lúc này, một tên giẫm lên tay của anh, nói, ôi cha, cái vòng cổ này được quá chứ. Lệ Tư Dạ còn đang hấp hối, siết chặt chiếc hộp kia không buông. Chúng chuyển sự chú ý lên tay anh, lẩm bẩm nói, hắn giữ chặt như thế, chắc là đồ tốt đó. Ừ, lấy đi rồi chúng ta mang đi bán. Hai tên ngồi xuống, lúc chạm vào chiếc hộp kia thì Lệ Tư Dạ cũng đã gục dưới đất không động đậy nữa. Chúng dễ dàng lấy được sợi dây chuyền, còn chưa kịp ăn mừng thì một loạt tiếng súng vang lên bên tai. Đoàng đoàng đoàng, một tên trong đó bị trúng hai viên đạn, ngã xuống chết ngay tại chỗ, hai mắt còn đang trợn trắng nhìn chằm chằm về phía đồng bọn. Tên còn sót lại quá sợ hãi, vội cầm lấy hộp thủy tinh và chạy như điên, ngay cả khẩu súng trên tay của gã đã chết cũng không thèm nhặt nữa. Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, hắn phải chạy thoát thân trước. Lúc này, một đám người mặc đồ đen vội vàng xông qua, Mạc Bắc dẫn đầu đoàn người, tìm thấy Lệ Tư Dạ trong tình trạng nguy kịch. Ông cho người lật cơ thể đầy máu của anh lên, gọi, Giao Giao, mau lên, cậu ấy mất máu nhiều quá. Cô gái tên Giao Giao xông tới chỗ đó, mở hộp cứu thương trên tay ra rồi đổ mồ hôi, nói, Lão Mạc, không được đâu. Cháu không thể phẫu thuật ngoài trời thế này, cậu ta không chịu nổi. Cháu mà còn do dự thì cậu ta thật sự sẽ chết. Tay cầm dao phẫu thuật của Giao Giao hơi run, cô nhóc chỉ mới 17 tuổi, là một trong những thành viên của khu biệt có trí thông minh vượt bậc được đào tạo như một bác sĩ toàn năng. Giao Giao từng tham gia rất nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng không phải ở ngoài trời thế này, một mình. Mạc Bắc cũng không còn cách nào, chỉ có thể đặt hết niềm hy vọng vào Giao Giao. Giao Giao cắn chặt răng, hít sâu một hơi rồi cẩn thận cắt áo của người đàn ông ra. Vết thương trên trán không đáng ngại, nhưng viên đạn rất có thể sẽ làm hỏng tĩnh, động mạch và ảnh hưởng tới các chức năng khác của anh ta. Mạc Bắc lo lắng gọi mọi người tới, Giao Giao cần gì liền sai họ đưa tới. Toàn bộ quá trình phẫu thuật gắp đạn và khâu lại kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Sau lưng Giao Giao toàn là mồ hôi, may mắn viên đạn không xuyên qua phần quan trọng của cơ thể. Tuy vậy, Lệ Tư Dạ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Mạc Bắc lập tức đưa anh đến bệnh viện gần nhất, cách Trương,